Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Sương Sớm của nhà văn Lê Đăng Kháng. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Con tàu S4 về đến ga Phủ Lý thì trời đã tang tảng sáng. Nguyên xốc ba lô, một tay ôm chiếc cặp táp để ra ga. Từ đây về làng cũng chỉ độ non tiếng là tới, với đôi chân lính thì là chuyện nhỏ. Nghĩ thế, Nguyên càng hăm hở bước. Những ruộng bắp cải đang vào cuộn, những ruộng khoai lang, những vạt cỏ gà trên bờ mương ướt đầm đìa sương đêm tiếp nối nhau hiện ra. Quê hương như một bà mẹ tào tần chịu đựng, hiện ra chỉ có thế. Những nhà máy công trình bề thế của thời đổi mới chưa lan đến tận quê anh. Hơn nữa, Nguyên mong những nhà máy cùng những khối bê tông sắt thép đừng vội nuốt mất những ruộng bắp cải và ruộng lúa như máu thịt muôn đời của vùng quê ven sông Kim Bàng này. Trong sương sớm, Nguyên vẫn nhận ra bao dáng quen quen của những người gánh cải đi chợ bầu. Hai đầu đòn cánh uốn cong, chĩu xuống, chứng tỏ gánh cải rất nặng. Ai như bác Nguyên các bà? Nguyên giật mình quay lại. Sao lại có người nhận ra mình nhỉ? Nguyên nào? Nguyên nhà ông Thảo, nhà bà Hoan. Đúng rồi. Chú ơi! Nguyên nghe thế liền quay lại lần nữa, nhận ra cái Xoan, con ông anh cả. Nguyên hỏi. Mày đi chợ à? Vâng, cháu gánh cải cho mẹ cháu bán, xong cháu còn về kịp đi học. Ừ, thôi đi đi, kẻo lại trễ học. Anh đã quen dùng từ trễ ở trong Nam thay cho từ muộn ở ngoài quê. Cái Xoan chào chú rồi vội gánh cải đi. Nguyên gật đầu chào người làng, chứ thực ra anh chả biết họ là ai. Người thì chào anh là bác, là chú, có đứa choi choi lại chào Nguyên bằng ông trẻ. Chào chú bộ đội. Anh Nguyên ơi, vào uống nước. Ai đấy ạ? Nguyên ngơ ngác. Gớm, về đến làng rồi, làm gì mà gấp gáp quá thế? Cứ như thời đi đánh giặc không bằng ấy. Nguyên không tin vào mắt mình nữa, thì ra là Dung, một người bạn gái từ hồi học cấp 3. Dễ đến 3-4 năm nay, Nguyên không về. Lần này về thì lại gặp Dung. Dung về làng, mở cái quán này được gần 2 năm rồi đấy. Dung kể. Nguyên hạ ba lô. Từ sáng đến giờ, anh đã 2 lần hạ ba lô. Nguyên nhìn quanh ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp. Gian ngoài bán tạp hóa. Kể ra ở làng Nguyên mà mở được cái quán thế này cũng là khá lắm rồi. 30 năm, tính từ tháng 4 năm 1965 đến giờ, đúng 30 năm 8 tháng, hai người bạn học thân thiết lại cùng xóm mới gặp nhau. Do không phải lao động đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn, nên Dung vẫn giữ được phong thái quý phái sang trọng. Mái tóc dày và còn xanh, được bới cao, nước da trắng mịn toát lên vẻ nhàn hạ. Nguyên về thế này, còn người kia có về không? Dung cười hỏi. Người nào? À, về thế nào được? Nguyên ra Hà Nội họp, về tranh thủ thôi. Thế còn... Dung mỉm cười như chợt hiểu. Bọn mình chia tay lâu rồi. Tuấn sang Đức làm nghiên cứu sinh và ở lại làm ăn. Bây giờ Dung nuôi cháu Hạnh. Cháu đã ra công tác ở Hà Nội. Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông độ trên 50 tuổi, râu tóc lởm chởm, mặc bộ quần áo bộ đội cũ bước vào. Nguyên biết đó là Công, con trai cả của ông bếp kính, anh trai của Dung. Năm 1967, Công đi bê vào đến Quảng Bình bị bom vùi, sau cứ nói nhảm, chẳng chịu ăn uống gì. Người ta cho ra an dưỡng. Người làng có người lại bảo, Công giả vờ điên để không phải đi bê, sau thành quen đi. Lộng giả thành chân, không điên không chịu được. Có lúc Công cũng tỉnh táo đi cày đi bừa, lại còn theo ông bếp kính đi sang nhà cải cát cho người trong vùng mà chả thấy điên đảo gì cả. Người già trong làng chép miệng bảo, rời bắt tội đấy. Nguyên, mày có biết tao là ai không? Công thét lên. Dùng hốt hoảng. Anh Công, anh Nguyên con ông Thảo, bạn em đi bộ đội từ trong Nam ra đấy mà. Nguyên, ngẩng mặt lên, cúi mặt xuống. Mày là anh hùng Trường Sơn hử? Tao cũng là anh hùng Trường Sơn đây. Trường Sơn ơi, hỡi Trường Sơn ơi, rực cháy trong tôi. Anh Công, anh đi về đi, bố đang đợi ở nhà kia kia. Dùng át đi. Ha ha, tao cũng là anh hùng Trường Sơn chống Mỹ đây. Trường Sơn ơi, hỡi Trường Sơn ơi, rực cháy trong tôi sáng lên niềm tin. Bước tiếp đường chín tỏa đi muôn nơi. Cứ thế, hát bài nọ, Công hát đến bài kia. Đời giao liên, bước tôi đi, dài theo đất nước. Đường tôi đi, núi tranh vênh, có mây bay dưới chân răng thành. Rồi Công lại hát sang bài Trường Ca Sông Lô của Văn Cao. Trên dòng sông trở về đoàn người, dân hân hoan trên sóng nước biếc. Hát chán, Công chệch choạng bước ra, hai tay huơ huơ như văn công biểu diễn. Mưa bom bão đạn, lòng thanh thản, nhạt muối phơi cơm, dạ vẫn cười. Nguyên đừng để bụng nhé, anh Công tội lắm, chả biết sau này về già thì sẽ ra sao. Nguyên nhớ ngày xưa, hồi học lớp 3, đi học về ngang đường, anh phải lẩn xuống ruộng ngô để trốn nếu gặp Công. Công lớn tuổi, lại to con, cứ hay bắt Nguyên đứng nghiêm, lại cúi đầu xuống. Nghe Công bắt trước cảnh đấu tố địa chủ. Sau đến lúc Nguyên lớn, đi học cấp 3, gặp Nguyên, Công cười và hỏi. Mày còn thù tao bắt mày làm địa chủ để đấu tố không? Nguyên trả lời. Lúc đó tôi mà lớn bằng anh, tôi cho anh một quả đấm vào mặt rồi. Chị dâu của Nguyên ra tới. Chị mát mẻ. Xin lỗi cô Dung. Ồ hay chú Nguyên, cháu nó bảo chú về từ sáng cơ mà, bây giờ còn ngồi ở đây. Chú ngồi đây sao tiện, cô Dung còn bán hàng nữa chứ. Anh với ông bà đang chờ chú ở nhà đấy. Nguyên cười trừ. Vâng, em về ngay bây giờ đây, chị cứ về trước, em mải vui câu chuyện, mấy chục năm bạn bè mới gặp nhau. Nguyên về đến nhà thì cả nhà đã làm gà chờ cơm. Mẹ Nguyên mắng yêu con. Tôi còn lạ gì anh, tính anh là hay la cà, còn Dung nó vẫn hỏi thăm anh đấy, nhưng bây giờ mỗi người đã có phận, có phần cả rồi. Anh cả của Nguyên thì trách. Chú thật chẳng ra làm sao, từ trong Nam ra, hẳn cứ về nhà thăm ông bà đã chứ. Suốt bữa cơm hôm ấy, mọi người, nhất là mẹ Nguyên, cứ nhắc lại bao câu chuyện của Nguyên và Dung. Chuyện ông bếp kính, còn gọi là ông đội kính, cha của Dung, đối xử với gia đình Nguyên như thế nào. Ông bếp kính là người đồng tuế với cha mẹ Nguyên, nhưng về lý lịch cách mạng thì ông trong sạch hơn. Sở dĩ gọi ông bếp kính vì hồi xưa ông đi lính cho Pháp, làm đấu bếp ở Bốt Kiều Sáo trong tỉnh. Nghe tin đơn vị này sắp phải đổi sang Thả Khẹt, ông vận động anh em vài người đang đêm đem súng với lựu đạn ra hàng bộ đội Việt Minh. Sau này mới biết ông chính là cơ sở Việt Minh trong đồn. Năm 1954, ông mặc áo chấn thủ, bên ngoài áo bốn túi, đội mũ nan có sao vàng, đeo súng ngắn về làng. Nghe bảo ông làm đến chức đại đội trưởng của vệ quốc đoàn. Danh giá ông loang đi khắp cả vùng. Cải cách ruộng đất ập đến, ông phụ trách một cụm gồm 4 xã, trong đó có xã Ngọc Sơn quê ông. Mỗi làng có một đội, là bộ đội tập kết phụ trách. Họp với nông dân, ông tuyên bố, cải cách là tiếp tục cách mạng, là đánh đổ tận gốc bọn địa chủ phong kiến, với phương châm có khổ nói khổ, nông dân vùng lên. Giai cấp nông dân là quân chủ lực của cách mạng, bị đàn áp bóc lột từ bao đời, nay phải vùng lên giành lại cơm áo ruộng đất. Ông Ngoại Nguyên là người theo Nho học, cũng có trên 20 mẫu ruộng với nếp nhà ngói năm gian, nhưng có mướn người làm nên bị gọi là bóc lột nhân công. Bà ngoại mất, mẹ Nguyên xin đội cho chôn bà tại một đám ruộng nhà thuộc cánh đồng hạc ở cửa đình. Tất nhiên phải được sự cho phép của ông đội kính. Bây giờ không ai bảo ai, nhưng người làng chả ai dám gọi là ông bếp kính nữa. Gọi như thế là xúc phạm ông, coi thường ông. Mà coi thường ông thì tức là coi thường đội, thì tai họa sẽ khôn lường. Cải cách xong, đội rút đi, không khí làng quê dần bình thường trở lại. Cánh con cháu địa chủ có người đã bỏ làng ra tận Quảng Ninh cầm phả, đi đào mỏ đội than. Có người được đi làm công nhân đập đá, rải đường, trồng rừng lâm nghiệp ở Tây Bắc Sơn La. Ông đội kính được cử làm bí thư đảng ủy xã. Nhiệm vụ của ông là lãnh đạo nông dân vào tập đoàn đổi công và hợp tác xã. Ngày đầu sẽ tiến lên công xã, rồi thế giới đại đồng. Lúc đó mọi người cùng no ấm, không còn địa chủ với nông dân nữa. Nguyên và Dung đều thi đậu vào cấp 3. Mẹ anh bảo, con đi thi thì cứ thi, chứ chả chắc ăn thua gì đâu. Lý lịch nhà mình không được trong sạch. Lý lịch của Nguyên, xã chỉ ghi Phạm Vĩnh Nguyên là học sinh, tuy là cháu địa chủ nhưng nếu đủ điểm vào cấp 3 thì tùy nhà trường xét. Sau đó, vẫn thấy nhà trường có giấy báo về xã cho nhập học. Cả Nguyên và Dung cùng vào lớp 8A, cho đến năm lớp 10A chưa xong, thì Nguyên thi bộ đội. Chiến tranh phá hoại lan ra miền Bắc, cũng như nhiều thanh niên khác, Nguyên nhấp nhổm học không yên. Nhân có đợt tuyển quân, Nguyên lên huyện nộp đơn xin đi mà không cho bố mẹ biết. Lúc đầu Nguyên hồi hộp, sợ lý lịch như thế, xã sẽ không cho đi. May quá, xã đã chấp nhận đơn, lại còn gửi giấy tuyên dương về nhà. Mẹ Nguyên được tin con đi bộ đội, mẹ mừng nhưng cũng khóc. Thế là con sẽ phải đi vào chỗ mũi tên hòn đạn. Nhưng thôi cứ đi đi, người ta đi được thì mình cũng đi được. Làm người con trai, lúc nước nhà có giặc, phải đi ra trận là đúng rồi. Mẹ chỉ sợ con không được đi nữa cơ. Hai ngày tập trung ở huyện đội, Dung không rời Nguyên nửa bước. Mẹ bảo, cháu về đi để còn đi học. Cháu đi thế này, bố chửi chết. Dung nói, khi nào Nguyên lên tàu thì cháu sẽ về. Được tin con gái bỏ học đi với Nguyên, ông Kính sai công lên huyện bắt em gái về. Nhưng Dung đã lánh mặt. Tối hôm đó, tân binh hành quân xuống ga Phủ Lý, mẹ với Dung vẫn lẽo đẽo đi theo. Mấy lần, Nguyên cứ giục hai người trở về, đề phòng máy bay đánh phá, nhưng cả hai đều không chịu. Tàu chuyển bánh, Nguyên cầm tay Dung qua cửa sổ toa tàu. Lần đầu tiên, Nguyên cầm tay người bạn gái. Con tàu lao đi, Nguyên cố nhoài ra nhìn mẹ và Dung nhòa vào màn đêm, dưới ánh điện vàng vọt, cùng hàng trăm người đưa tiễn trên sân ga. Từ cái đêm ấy cho đến nay, sau hơn 30 năm, họ mới gặp nhau. Đêm ấy, Dung về bị ông Kính nhốt vào nhà đánh cho một trận. Con gái gì mà hư thân, dám bỏ học đi với con nhà người ta. Thành phần nhà nó, được đi bộ đội là may rồi, mày tơ tưởng đến nó làm gì? Nhưng những tư tưởng về giai cấp của ông Kính không ngăn cản được Dung yêu Nguyên. Dạo đóng quân ở Hòa Bình, Nguyên thường xuyên nhận được thư của Dung. Cuối năm 1973, Nguyên gửi thư cho Dung từ B2 nhờ mẹ chuyển. Trong thư cho mẹ, Nguyên dặn nếu Dung chưa lấy chồng, mẹ hãng chuyển thư này cho con. Dung thân yêu, Hiệp định Paris đã ký kết, nhưng với những người lính như Nguyên thì chiến tranh chưa kết thúc. Ngày nào cũng bom đạn, đánh bọn lấn chiếm. Nói với Dung câu này, Nguyên rất khổ tâm mà phải nói. Dung ạ, ngày chiến thắng chắc chắn sẽ đến, nhưng ngày đó là ngày nào? Ngày mai hay vài năm nữa, trong khi đời người con gái tuổi xuân có hạn? Hãy quên Nguyên đi. Nguyên thực lòng mong cho Dung tìm thấy sự bình yên trong hạnh phúc. Thân yêu, Nguyên. Thư Nguyên về độ 2 tháng thì có tin không chính thức về xã là Nguyên cùng vài anh em đồng hương trong khi đi làm nhiệm vụ bị địch ném bom, bắn phá, đã hy sinh tại Lộc Tấn gần Lộc Ninh. Dạo ấy cứ hay có tin như thế đến với các gia đình có con em hy sinh. Sau có trường hợp là thật nên mẹ Nguyên càng khóc và tin là con mình đã chết. Bố Nguyên xuống hỏi xã thì được xã trả lời, xã chưa nhận được giấy báo tử chính thức của huyện đội. Gia đình vẫn lập bàn thờ. Đầu năm 1974, khi đã hết hy vọng về Nguyên, Dung kết hôn với Tuấn, một kỹ sư của Đại học Giao thông. Năm 1978, Tuấn đi Đức làm nghiên cứu sinh, và nay chàng kỹ sư đã ở lại Đức mở nhà hàng. Những dự án về giao thông cùng người vợ với đứa con gái đầu lòng được quên đi. Hai đứa con, hai số phận đã làm ông Kính suy sụp hẳn về tinh thần. Thằng con trai lúc điên lúc tỉnh, nghề nghiệp tiền đồ không, vợ con thì lại càng không, chỉ còn mấy bài hát thời chống Mỹ đã nhập tâm, có lúc khát quên ăn. Đứa con gái đẹp người đẹp nết, lại có học, chỉ phải tội lận đận về đường chồng con. Trời cho ta chỉ được hưởng có thế thôi. Ông Kính nhiều lần nói với Dung như vậy. Chiến tranh sắp kết thúc, ông xin nghỉ hưu, trong khi cái chức thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức, quyền nghiêm thiên hạ của ông, có người mơ cũng không được, ông vẫn quyết treo ấn tử quan. Về là về. Họp chi bộ hưu, ông chỉ ngồi nghe chứ không nói. Ông bảo, về hưu rồi, để lớp trẻ, nó nói, nó còn làm, không nên ngồi vào họng nó mãi. Ông hay đi từ sáng sớm vào đồng, vào trong núi hàng giờ để thư giãn. Ông không có thói quen vào câu lạc bộ thơ ca như các cụ khác. Việc đầu tiên ông làm sau khi về hưu là vận động các cụ cùng đoàn thể đóng góp xây cất nên 3 gian chùa trên nền cũ. Mà ngày xưa khi đương chức, ông ra lệnh phá bỏ để lấy đá xây trường học. Tượng Phật của nhà chùa xưa sáp nhập với đình, nay được rước về. Chủ trương của ông hợp với lòng dân. Ông Kính bỏ ra mấy trăm ngày công xây lại cái giếng và tôn tạo tu bổ đình làng. Ông bảo, đình làng là cái hồn ngàn năm của làng. Giếng đình là nguồn mạch cần được gìn giữ, thì con cháu đi xa về gần mới làm ăn được. Mất đình là mất gốc. Trong làng hay trong xã, nhà ai có việc hiếu đễ là ông tự nguyện đến. Một ông già trên 80 không nề hà việc tang chế, cải cát cho những người quá cố. Chủ nhà chỉ cần cho con cháu phụ giúp ông việc nặng nhọc, còn rửa cốt và sắp đặt sao cho thứ tự là do ông. Mười đám như cả mười, người ta đều kháo nhau. Ông không lấy tay rót rượu, mà uống những ngụm to phun vào bộ cốt, đoạn rửa tỉ mỉ từng chiếc một, sắp đặt thứ tự vào tiểu. Trước khi đóng nắp, ông phun một lần rượu nữa. Ông bảo như thế để sao cảm thành tâm với người đã khuất. Sau hết, ông đốt một bó hương khấn nguyện. Đoạn rót một cốc rượu đầy, rửa tay thật sạch. Hương tàn, ông cứ thế véo một nắm xôi vừa cúng ăn ngon lành, để lấy lộc. Còn hai ngày nữa, Nguyên lên tàu, thì chiều nay Dung sang chơi. Dung chào mẹ Nguyên cùng mọi người, rồi nói với Nguyên. Nguyên ơi, Nguyên sắp phải đi chưa, sang nhà Dung có tí việc. Nét mặt Dung lộ vẻ căng thẳng. Bố Dung muốn nhờ Nguyên việc gì ấy? Việc gì? Xưa nay những lần Nguyên về qua nhà gặp ông Kính trên đường, anh vẫn chào hỏi như mọi người. Chưa bao giờ ông Kính cần gặp riêng anh hay mời anh về nhà chơi. Nguyên lưỡng lự hỏi Dung. Ông cần nhờ việc gì nhỉ? Việc gì Dung có biết không? Không, bố chỉ bảo cần gặp Nguyên, chắc có việc mới nhờ, sang nhé. Nguyên sang nhà Dung, thấy ông Kính nằm trên cái sập cũ ở gian bên, đầu gối lên chiếc gối mây. Ông hỏi, anh Nguyên sang đấy à, tôi hơi khó ở từ mấy hôm nay, tôi cần nói với anh và ông bà bên nhà một việc. Việc tôi định nói xảy ra lâu rồi, người như anh chắc sẽ thông cảm. Ông ơi, ông mệt thì để khi khác, ông nằm nghỉ đi. Nguyên vội ngăn lại. Không, chả còn bao giờ nữa, mấy năm nay, tôi biết cả nhà anh vẫn đi tìm mộ cụ bà Bá Thơm. Đêm đó, ông nói đứt quãng. Phải, Đêm đó, tôi đã chỉ đạo cánh thanh niên quốc san đi những bờ ruộng cá nhân để cho máy cày của hợp tác xã dễ cày. Mộ bà cụ Bá Thơm ở cánh đồng Hạc, ai ngờ vì thế đã mất. Chiến tranh ngày một ác liệt hơn. Lớp người như tôi với bà Hoan có khuyết điểm. Phần thì sao nhãng, phần lại nghĩ các cụ ở yên như thế được rồi. Thở một lát, ông Kính nói gấp. Sáng mai, sau 5 giờ, anh ra cửa đình, từ giếng đi về phía tây độ 100 bước, sau đó rẽ trái, đi thẳng về hướng nam độ 200 bước. Chỗ ấy, mộ bà cụ còn ở đấy. Thuốn được rồi thì xây lên, đừng đào lên nữa. Nói xong, ông Kính lại nhắm mắt để thở. Ông thở nặng nhọc và đứt quãng. Nguyên nghe sợn cả người, cứ như có thần nhập. Sao ông cụ lại còn nhớ rõ thế? Có điều tốt nhất là đừng hỏi tại sao bây giờ, ông mới nói. Nguyên xúc động. Cảm ơn ông. Mấy năm nay mẹ con cứ canh cánh đi tìm mộ bà ngoại. Thật là phúc quá. Ông Kính lại nói. Bây giờ anh với chị Dung nhà tôi là bạn. Còn cái chuyện ngày xưa, anh có còn để bụng không? Thưa không, ông ạ. Những chuyện xưa là của ngày xưa. Tôi tin anh nói thật. Các anh các chị được đi ra ngoài, học nhiều hiểu rộng. Việc đời với con người ta mỗi lúc mỗi khác. Hôm nay với ngày mai còn khác, huống hồ là mấy chục năm. Việc xây lại phần mộ bà ngoại được thực hiện ngay khi Nguyên chưa lên tàu. Mẹ Nguyên cả mừng, nói. Thật là cảm ơn ông Kính, đã có lòng nhớ lại. Bây giờ mẹ có chết cũng mát ruột rồi. Ngày Nguyên lên tàu cũng là ngày ông Kính ra đi. Ông dặn trong giấy là sau 100 ngày thì Công và Dung rước vong ông lên chùa. Nguyên hoãn lại một ngày cùng Dung với bà con đưa ông Kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Công thì lúc khóc cha, lúc lại hát Trường Sơn ơi, hỡi Trường Sơn ơi, rực cháy trong tôi sáng lên niềm tin. Bước tiếp đường 9, tỏa đi muôn nơi. Ha ha, người anh hùng Trường Sơn đây. Bố ơi, thế là bố đã về với Trường Sơn rồi. Có thể Công vẫn tiếc nuối một thời trai chưa qua hết Trường Sơn. Nguyên bảo đứa cháu cho xe đi chậm chậm lại để anh nhìn ra cánh đồng Hạc, nơi có mộ bà ngoại mới xây. Không có ông Kính, thật không biết bao giờ mới tìm được mộ cụ. Không có ông Kính dựng dõi, chưa biết bao giờ mới xây lại được cái giếng đình trong vắt cùng những sặng nhãn xanh tùm đang tỏa mát bao quanh, ôm đến ngôi đình làng, cho con cháu tìm về. Thưa các bạn, chuyện ngắn Sương Sớm của nhà văn Lê Đăng Kháng đan xen hiện tại và quá khứ. Một quá khứ có khá nhiều chuyện buồn đau, thậm chí là cay đắng và xót xa về một thời đã qua. Nhân vật Nguyên trong tác phẩm là một người lính, sau 30 năm trở về làng quê. Ký ức của một thời dẫu vẫn còn in đậm trong tâm hồn, nhưng mọi chuyện dường như đã bớt đi sự nghiêm trọng và căng thẳng. Chuyện khắc họa khá thành công nhân vật ông Kính, một người quyền uy, một thời hét ra lửa. Nhưng cuối đời, ông Kính cũng tỉnh táo nhìn nhận các sự việc đã qua, nhận thức việc làm sai trong quá khứ và ông đã biết tìm cách sửa sai. Ông Kính hoàn toàn chủ động thực tâm mong muốn làng xã ổn định phát triển, mọi người làm ăn thành đạt nhưng không quên gốc rễ tổ tiên. Đặc biệt, việc ông Kính nói rõ về ngôi mộ bà ngoại, nhà Nguyên, cho thấy ông cũng là người sống có tình, có đạo lý. Nếu như ngày trước, ông Kính suy nghĩ và hành động chỉ theo cảm tính, bản năng, thì nay ông đã hành động khác trước. Việc ông Kính xin nghỉ hưu sớm chứng tỏ ông không tham quyền cố vị, cũng như tự hiểu rằng thời của ông đã qua. những việc làm cụ thể đầy ý nghĩa của ông Kính như xây đại giếng, tu bổ đình chùa, không ngại những việc khó khăn, chứng tỏ ông muốn chuộc lại những lỗi lầm ấu trĩ đã qua. Cuối đời, ông Kính muốn sự ra đi của mình được thanh thản và ông đã toại nguyện. Còn những người như Nguyên và Dung cũng đã là nhân chứng một thời. May sao họ nhận thức đúng vấn đề để có cách ứng xử hợp thời. Chuyện ngắn Sương Sớm viết theo lối cũ. Tuy câu chuyện có vẻ dông dài nhưng chắt lọc cũng thấy rõ dụng ý của người viết. Mọi lỗi lầm của một thời ấu trĩ giáo điều có thể được tha thứ nếu người trong cuộc mở rộng tấm lòng nhân ái, hành xử hướng thiện, nhìn về tương lai tốt đẹp. Phần kết tác phẩm đã phần nào thể hiện rõ điều này. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương chuyển đến các bạn bài thơ Với quê tôi là con nợ khó đòi của tác giả Vũ Quang Tần. Mẹ sinh tôi nếp nhà danh, mưa suối cùn mái già, tường đất sét pha mọt trơ hòn gạch vỡ, thông thống gió quanh năm phên cửa tre, cây bưởi đầu hè ăn chua nhăn nhở, người già thì sợ trẻ con và người ăn giờ dập dình. Tôi lớn lên theo năm theo tháng, uống nước vải hứng rua câu, lá vối tươi ủ ngâu, nồi cơm vùi bếp trâu, chõng tre bắc cầu, giấc ngủ đêm hè lời ru tiếng ve, tắm sông nước lờ lẫn màu phù sa, rong rêu tôm cá, rồi tôi đi đây đi đó, đi gần đi xa, sau này hiểu ra vì sao ăn mặn và nói ngọng. Chẳng bắt chước ai pha dòng, chê quê mình nghèo, cha ông đã sống, đã yêu, đã thành mãi mãi. Với tôi, quê là người suốt đời cho vay, không tính lãi. Mà tôi là con nợ khó đòi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Các bạn có thể nghe hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.